tiểu tứ tiến công đi. Chương 22, góc truyện audio.com. Trước mặt tiên đậu chợt tối sầm, linh hồn ngay lập tức trở về không gian huyền ảo. Lúc này, trong không gian trống trải lại xuất hiện một màn hình 3D. Trên đó hiển thị dòng chữ, nhiệm vụ hoàn thành, mức độ trung bình xin chờ đợi trong giây lát. Một phút trôi qua, trên màn hình liền xuất hiện hình ảnh thế giới nhiệm vụ thử luyện. Trình chiếu diễn biến cuộc sống sau này của Lương Hồng Tuấn và Hạ Tiểu Tiểu. Sau khi tiên đậu biến mất, hệ thống liền dùng lý do vì viên tiên đậu bị kinh hách quá độ mà bố trí ra nước ngoài du học. Biết được tin tức này, tinh thần của Lương Hồng Tuấn lập tức trở nên sa sút suốt một thời gian dài. Sau này, hắn có muốn tìm bạn gái cũng đều dựa theo khuôn mặt và tính cách của tiên đậu. Bởi vì đậu đậu trong lòng Lương Hồng Tuấn chính là một ấn ký tốt đẹp nhất. Là một nốt chu sa trí không thể xóa mờ. Nhưng cho dù có tốt đẹp đi chăng nữa thì vẫn không ảnh hưởng lắm đến cuộc sống về sau của hắn. Vì vậy, hình ảnh cuối cùng trong CD về cha nam là cảnh tượng Lương Hồng Tuấn cầm ly rượu đỏ nhìn ngắm một cô bé rất giống đậu đậu. Trong mắt lộ ra vẻ hồi tưởng. Sau đó hình ảnh trên màn hình liền thay đổi. Trình chiếu cuộc sống sau khi bị đuổi ra khỏi trường của Hạ Tiểu Tiểu. Cô ta bị bốn nam sinh vạm vỡ trong trường ép ra khỏi cổng. Hành lý bị ném mạnh xuống đất, cổng trường cũng nhanh chóng khép lại, quần áo trên người hỗn độn. Hạ Tiểu Tiểu bây giờ thật giống như chó nhà có tang. Khi Hạ Tiểu Tiểu về đến nhà liền được cha mẹ chào đón bằng một trận trách mắng dữ dội. Đến lúc cha mẹ hỏi đến nguyên nhân vì sao ả bị đuổi khỏi trường học thì ả sĩ diện nói là mình giận dỗi Lương Hồng Tuấn nên mới xảy ra chút chuyện. Nghe xong, cha mẹ Hạ Tiểu Tiểu liền tích cực khuyên can ả quay về làm hòa với Lương Hồng Tuấn. Mà lại không biết con gái của bọn họ thực ra là bị người ta vứt bỏ. Bản thân ả đã bị thất tình còn thêm chuyện bị đuổi học. Bây giờ còn phải đối mặt với áp lực từ phía cha mẹ. Thật sự ép ả sắp phát điên. Điều khiến Hạ Tiểu Tiểu khó chịu nhất chính là cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Giống như vừa mới đây thôi ả còn được mọi người yêu mến chào đón. Là một vị công chúa cao cao tại thượng, nhưng ngay sau lại trở về một người bình thường đến chuyện bản thân thất tình cũng không dám nói. Bởi vì khi chia tay với Lương Hồng Tuấn, không chỉ đại biểu cho tình yêu kết thúc, còn đại biểu đến việc ả tự cho mình từ chim sẽ biến thành phượng hoàng cũng vì sự chia tay này mà bị đánh trở về nguyên hình. Còn có cái gì so với chuyện này thống khổ hơn? Hạ Tiểu Tiểu có thể tưởng tượng ra tương lai sau này phải đối mặt với việc bị cười nhạo và châm chọc của mọi người. Nhớ lại lúc trước ả từng kiêu ngạo không xem người khác tới nhà lấy lòng. Bây giờ gặp lại, Hạ Tiểu Tiểu thật sự không có một chút dũng khí dám đối mặt. Mà chuyện này chỉ là sự khởi đầu, từ giây phút ả dám uy hiếp Lương Hồng Tuấn, thì ả cũng nên nghĩ tới việc Lương Hồng Tuấn sẽ không dễ dàng buông tha mình. Một topic khi tiêu đề một nữ sinh dám lừa gạt hiệu trưởng để trà trộn vào học viện Dương Cương được đăng lên trang tin tức trên mạng Internet liền. Lập tức bùng nổ, học viện Dương Cương chính là trường học quý tộc nổi danh toàn quốc dành cho nam. Trong trường đều là con nhà giàu. Có ra thế, là nơi mà vô số nữ sinh chú ý, mà nữ sinh đã chú ý, thì tự nhiên cũng có vô số nam sinh muốn tán chuyện với họ cũng chú ý, bởi vậy. Chuyện này vừa được đăng lên liền thu hút vô số người nhấn vào xem. Có Viên Hạo và Lương Hồng Tuấn đứng sau vụ việc này. Tư liệu về Hạ Tiểu Tiểu rất nhanh bị công khai. Ngay sau đó, liên tục có vô số dòng bình luận mắng chửi không ngừng tăng lên trên mạng như. Không biết xấu hổ ép sếp hóa một đêm bao nhiêu tiền. Hiện giờ trong lòng công chúng, Hạ Tiểu Tiểu đã mất đi tự cách được tôn trọng cơ bản. Trở thành con chuột qua phố bị người ta khinh thường, kêu đánh, mà Hạ gia thì càng nhận được nhiều người lạ hỏi han ân cần. Sự thực là điện thoại đến để châm chọc khiêu khích cho vui thôi. Trên thế giới vĩnh viễn không thiếu người thích bỏ đá xuống giếng. Con người luôn là như vậy. Lúc trước cả nhà Hạ Tiểu Tiểu vì được Lương Hồng Tuấn chiếu cố mà nở mày nở mặt bao nhiêu. Đương nhiên đến ngày hôm nay cũng phải chịu vì bị Lương Hồng Tuấn bỏ rơi mà bị bao nhiêu người trào phúng. Thân thích khinh bỉ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Sung sướng khi người gặp họa càng không cần phải nói. Ai biểu cả nhà Hạ Tiểu Tiểu khi có chỗ dựa thì khinh miệt bọn họ. Giờ đây ăn phải trái đắng cũng xem như là nhân quả tuần hoàn. Hiện nay, ngay cả ra khỏi cửa Hạ Tiểu Tiểu cũng không dám, bởi vì mỗi khi đi trên đường thì ả ta luôn bị mọi người cười nhạo. Chỉ trò, nhưng ánh mắt chứa đựng tia ác ý trào phúng đó luôn khiến ả có cảm giác những gì mình làm đều bị nhìn thấu tất cả. Không thể che giấu, thậm chí, có đôi khi ả còn bị ném hai trái trứng thối lên người. Ngoài cửa Hạ ra cũng thường xuyên bị người vẽ bậy, viết loạn lên, còn có thể thu được mấy bao rác kinh tởm, mà tất cả việc làm này đã khiến cho Hạ Tiểu Tiểu vô cùng ức chế. Cả người tiêu tụy trông thấy, tinh thần luôn trong trạng thái rối loạn. Giờ đây, ngay cả những thân thích của Hạ gia trước kia dựa vào Lương Hồng Tuấn mà đi cửa sau tìm được việc làm cũng đều bị sa thải về nhà. Hơn nữa sau này còn rất khó tìm công việc khác ở Tê Thị. Vốn những thân thích kia còn vui vẻ chế giễu nhưng đến thời điểm ít lợi bị tổn hại, thì tất cả đều bắt đầu oán thầm Hạ Tiểu Tiểu, oán trách cả không có năng lực, oán trách cả không có đầu óc dám đắc tội Lương Hồng Tuấn. Tóm lại là không thiếu lời khó nghe, vì vậy, bệnh tinh thần bị ức chế của Hạ Tiểu Tiểu càng thêm nghiêm trọng. Rồi đến ngày kia khi thân thích ả tìm tới cửa muốn đòi lại công bằng thì liền bị ả cầm dao chém tới. Nhưng rất nhanh đã bị mọi người ngăn lại, có người thân trong Hạ gia là bác sĩ có tiếng. Hắn tiến lên xem xét, chẩn đoán Hạ Tiểu Tiểu đang mắc chứng ức chế nặng, bây giờ cả nhà Hạ Tiểu Tiểu không có cách nào sinh sống ở Tê Thị. Bất đắc dĩ chỉ có thể dọn nhà, chuyển đi thành thị khác để bắt đầu cuộc sống mới. Hình ảnh sau cùng Tiên Đậu nhìn thấy là cảnh Hạ Tiểu Tiểu cầm dao nhọn trên tay. Vẻ mặt ngây ngốc, nước mắt lăn dài trên má, nhập hình ảnh vào CD rồi cất trong kho xong. Trên màn hình liền xuất hiện một chuỗi số liệu, tiến độ nhiệm vụ thử luyện, hoàn thành, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, 75, mức độ yêu của cha nam, 65, bình luận. Tuy rằng lòng say thần trí, nhưng chung quy thời gian cũng ngắn ngủi, ấn tượng lưu lại trong lòng cha nam, em là nốt chu sa trí trong lòng tôi. Mức độ ngược tiểu tam, chấm, 85, bình luận, ký chủ am hiểu lòng người, có điều lại hơi nhân từ không diệt hết đường sống, tiểu tam vẫn có khả năng khôi phục như gặp mùa xuân. Đánh giá chung, có kế trộm tâm, tính toán tỉ mỉ, tư chất thâm sâu, đã vượt qua nhiệm vụ thử luyện, chúc mừng chủ nhân vượt qua nhiệm vụ thử luyện, số 101 vui mừng nhấp nháy, cách chương.